Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 955, Bất Diệt Kim Thân Diệt. Ba càng, có một loại trưởng pháp, gọi là từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Dương Tranh, giờ phút này đánh ra liền là loại này trưởng pháp. Đại đường Hoàng Triều một nhóm, hắn vẫn là học mấy chiêu. Chỉ bất quá cũng không có để trong lòng trên mà thôi. Giờ phút này, hắn cho rằng, đối phó một cái tuyệt vô thần, tùy tiện một trưởng thần trưởng liền đầy đủ. Sát tâm, tuyệt vô thần sắc mặt trầm xuống, cũng là một quyền oanh ra. Hắn oanh ra chính là hắn tuyệt học sát quyền. Hắn quyền pháp, mang theo cuồng bạo sát lục chi khí. Đáng tiếc, oanh. Thần trưởng versus sát quyền, chân khí tiếng bạo liệt bên trong, tuyệt vô thần bị Dương Tranh một trưởng bắn cho đến quỳ xuống, quỳ vào trong phiến đá. Một màn này, giống như tuyệt đỉnh cung phu bên trong cuối cùng trận chiến kia kết cục một loại. Trên thực tế, Dương Tranh cũng là nghĩ đến tuyệt đỉnh cung phu bên trong một màn kia, mới dùng thần trưởng. Tuyệt vô thần cùng hỏa vân tà thần có điểm giống, ngoại môn công phu đại thành, thịt tương đương thân có phần là mạnh mẽ. Đáng tiếc, đối thượng thần trưởng, hắn thịt tương đương thân còn chưa đủ mạnh. Bất diệt kim thân, tuyệt vô thần nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong phiến đá lược thân mà ra, hắn trên thân nở rộ ra mãnh liệt kim quang. Bất diệt kim thân, tuyệt vô thần tuyệt học mạnh nhất. Thịt tương đương thân như kim thiết, đau thương bất nhập, phong vân bên trong, Nhiếp Phong dùng tuyết ẩm cuồng đao, Bộ Kinh Vân dùng tuyệt thế hảo kiếm, đều tổn thương không cái này ra hỏa mảy may. Chỉ có tìm tới cháo môn, mới có thể phá hắn bất diệt kim thân. Đinh, lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Bất diệt kim thân. Kim trùng cháo biến chủng võ học, tuyệt vô thần bất diệt kim thân, là kim trùng cháo biến chủng võ học. Dương Tranh nghe xong, hơi hơi sửng sốt một chút, ý nghĩ khẽ động, hiểu được, tiếp theo liền lộ ra tiếu dung. Nguyên lai, tuyệt vô thần tên này bất diệt kim thân cũng không phải tự chế, mà là trộm lấy trung nguyên võ học kim trùng cháo. Là từ kim trung cháo bên trong cải tiến mà tới. Trước đó, Dương Tranh cho rằng tuyệt vô thần tự chế bất diệt kim thân. Hiện tại hắn biết, cái này ra hỏa võ công, bản nguyên vẫn là trung nguyên võ học. Ta tuyệt vô thần, bất diệt kim thân vô địch. Tuyệt vô thần, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Hai cánh tay giơ lên, giống như đứng trung bình tấn một loại. Tựa như tại đối Dương Tranh nói, mặc cho ngươi cái gì công kích, đều mơ tưởng phá bất diệt kim thân phòng. Vô địch, ha ha, tuyệt vô thần, người bất diệt kim thân cũng liền so kim trung cháo hơi mạnh như vậy một điểm điểm. Bản tôn thịt tương đương thân thành thánh, cũng không dám nói vô địch, người chỉ là bất diệt kim thân lại tính là cái gì đây? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Bất diệt kim thân bốn chữ, khiến hắn nhớ tới thiên địa minh tứ đại tương đương pháp vương một trong kim pháp vương. Lão đầu kia tu luyện cũng là bất diệt kim thân, bất quá không phải tuyệt vô thần loại này, mà là Borneo Ấn Độ giáo bí mật võ. Kim pháp vương bất diệt kim thân, còn tại tuyệt vô thần phía trên. Lúc trước, Dương Tranh nhẹ nhõm phá rơi kim pháp vương bất diệt kim thân. Trước mắt tuyệt vô thần, tự nhiên không nói chơi. Ngươi, tới công. Tuyệt vô thần ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, một chưởng nổ xuống. Oanh, một chưởng này vẫn là thần chưởng, mà tuyệt vô thần lại một lần bị oanh vào trong phiến đá, đánh vào trong đất bùn, lại một lần quỳ xuống. Bất diệt kim thân, thật vô địch sao? Không gì hơn cái này thôi. Dương Tranh cười cười, hắn mới vừa một trưởng kia liền hai thành công lực đều vô dụng đến. nếu như năm thành công lực, trực tiếp liền đem Tuyệt Vô Thần diệt sát, bất diệt kim thân, không gì hơn cái này. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Tuyệt Thiên, lúc này, Tuyệt Vô Thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tranh, trong nháy mắt, nguyên một đám hắc y nhân, liền từ Vô Thần Tuyệt Cung bốn phía thoáng cái xuất hiện. Những cái này hắc y nhân cầm trong tay đỏ thắm quản hình dáng vũ khí, giống như nhỏ cây sáo một loại, toàn bộ đều nhắm ngay Dương Tranh. Ám khí, không hề nghi ngờ, đây là ám khí. Tuyệt Vô Thần, tên này thế mà dùng ám khí. Tuyệt Vô Thần, ngươi quá khiến bản tôn thất vọng. Bản tôn cho rằng, ngươi ít nhiều có chút cốt khí. Nghĩ không ra, thế mà kêu tới một cái ám sát đội. Dương Tranh lần nữa lắc đầu. Đây là, bên cạnh hắn nữ võ sĩ. Đột nhiên kéo ống tay áo của hắn. Hắn xem xét nữ võ sĩ ngưng trọng biểu tình. Minh bạch nữ võ sĩ ý tứ. Trước đó, nữ võ sĩ liền là bị loại này ám khí tổn thương. Dương Tranh đối nữ võ sĩ cười một tiếng, bày tỏ không cần lo lắng. Những cái này ám khí tổn thương không hắn. Thả, Tuyệt Vô Thần giơ tay phải lên, giống lớn một tiếng, tiếp theo tay phải trùng điệp rơi xuống. Siêu, siêu, siêu. Kỳ hữu tay rơi xuống trong nháy mắt, nguyên một đám hắc y nhân thả thả ám tiễn. Trong nháy mắt, liền là trên trăm nói giống như châm nhỏ một loại ám tiễn. Bắn về phía Dương Tranh cùng nữ võ sĩ. Cái này nếu là bắn trúng, nhất định bị tầm bắn tổ ong vò vẽ. Tư tư, Dương Tranh một mặt vân đạm phong khinh, hộ thể chân cương một mờ. Những cái kia ám tiễn toàn bộ bị lôi đình chi lực cho cản trở. Tiếp theo hắn đại thủ hướng về phía hắc y nhân một trào. Tất cả hắc y nhân trong tay ám khí toàn bộ rời tay bay ra. Thu, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một tiếng. Những cái này ám khí cùng bị lôi cương khóa lại ám tiễn trực tiếp hư không tiêu thất. Cái gì? Ta Chu Tước Cung, chuyện gì xảy ra? Hắc y nhân kinh hô, Tuyệt Thiên kinh hô, Tuyệt Vô Thần trầm mặc. Chu Tước Cung, cái này điểm uy lực cũng dám dùng thần thú tên. Các người đông doanh nước nhỏ quả nhiên là chỗ man di mọi giờ. Dương Tranh, nghe thấy được Tuyệt Thiên tiếng hô. Tuyệt Thiên đem loại này đỏ thắm ám khí gọi là Chu Tước Cung. Cảm thấy Tuyệt Thiên thực tế là quá không kiến thức. Một cái phá ám khí cũng dám tự xưng Chu Tước Cung. Này chân chính Chu Tước Cung nên kêu cái gì? Không học thức, đáng đời bị diệt. Bất diệt kim thân, giết sạch. Đột nhiên, Tuyệt Vô Thần một cái bạo khởi. Toàn thân nở rộ kim sắc quang mang. Sử xuất sát quyền một chiêu mạnh nhất. Sát quyền chi sát tuyệt. Quyền kính cuồng bạo, uy lực kinh người. Oanh, một quyền này có thể nói hoàn mỹ đánh vào Dương Tranh trên thân. Ha ha, chết đi. Tuyệt Vô Thần cuồng tiếu. Ngươi, đã chết. Dương Tranh sắc mặt trầm xuống. Một chỉ điểm ra, chính tốt một chút tại Tuyệt Vô Thần mi tâm. Tuyệt Vô Thần mi tâm chỗ, lập tức xuất hiện một máu điểm. Nguyên bản, hắn cuồng tiếu thần sắc, trong nháy mắt biến thành ngốc trệ. Mang theo kinh hãi cùng không cam lòng, toàn bộ người liền sau này ngã xuống. Đụng, Tuyệt Vô Thần, thi thể rơi xuống đất. Giờ phút này, Vô Thần Tuyệt Cung, yên tĩnh không tiếng động. Cha, sau ba hơi thở, Tuyệt Thiên phát ra một tiếng hét lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Xông về Dương Tranh, ta muốn giết ngươi. Hừ. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chưởng đánh ra, Tuyệt Thiên trực tiếp bay ngược mà ra, bay ra Vô Thần Tuyệt Cung, một thành công lực tùy ý một chưởng, diệt sát Tuyệt Thiên túc dùng. Cung chủ chết, thiếu cung chủ cũng chết, chạy trốn, mau trốn, hắc y nhân, Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử, giờ phút này rốt cuộc phản ứng qua tới. nguyên một đám tan tác như ong vỡ tổ. Dương Tranh không có đi để ý tới, mà là mang theo nữ võ sĩ bay vào vô thần tuyệt cung trong đại điện, tìm kiếm cái gọi là thần bí võ học, giết tuyệt vô thần cùng tuyệt thiên. Dương Tranh nội tâm không có chút nào ba động, hai cái đáng chết người thôi, giết liền giết, thần bí võ học, sẽ là cái gì đây? Tiến nhập đại điện, Dương Tranh ánh mắt rơi đại điện chính phía trên tòa kia thần tượng trên. Đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.